Dạy trẻ nhận thức đúng về tiền và quản lý chi tiêu đúng đắn. Một La Mã: dạy trẻ nhận thức đúng về giá trị của đồng tiền. Một nhỏ: trang bị cho trẻ những nhận thức đơn giản về tiền tệ. Giải thích cho bọn trẻ tiền có từ đâu. Điều này thực sự rất dễ dàng. Bạn lấy một tờ giấy, vẽ lên đó tổng số tiền mà bạn kiếm được. Sau đó trừ đi những thứ bạn phải chi trả, như tiền thuế, tiền nhà, tiền mua thức ăn, mua đồ chơi, quần áo. Bây giờ bọn trẻ của bạn có thể hiểu tại sao bạn không thể mua cho chúng những bộ đồ chơi đắt tiền và những thứ mà chúng muốn. Quyết định số lượng tiền bạn đưa cho trẻ. Điều này có thể thực hiện được theo cách này hay cách khác. Hãy đưa cho chúng tổng số tiền trong một tuần tương đương với độ tuổi của trẻ. Ví dụ 10.000 đồng. Số tiền này được duy trì đều đặn. Sau đó bạn có thể đưa cho chúng nhiều hơn, như là khuyến khích cho một việc gì đó. Chỉ ra cách tiêu tiền. Hãy nói với trẻ về những cách sử dụng đồng tiền kiếm được. Ví dụ, một lần có thể tiết kiệm được 1/3 hoặc 2/3 số tiền cho một lần chi tiêu. Đây là cách để bọn trẻ biết tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu trẻ sẽ không thể học được điều này nếu bạn quyết định mua cái gì thay vì để chúng quyết định, bỏ qua những thứ không cần thiết. Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn một chút, nhưng dù sao bạn cũng nên ngừng việc mua đồ chơi, các trò chơi trên máy tính, đĩa CD, DVD cho trẻ, ngay cả khi bạn đưa tiền cho chúng. Bạn cần có sự phân biệt rõ ràng giữa lãng phí và những nhu cầu cần thiết trong gia đình. Người lớn nên nhớ đến quy luật này. Dạy trẻ có những khái niệm đầu tiên về tiền không phải là chuyện đơn giản, bởi không phải đứa trẻ nào cũng đủ nhận thức đến những điều mà chúng chưa hề nghĩ tới. Điều quan trọng ở đây là bạn phải học cách truyền đạt cho trẻ, phải thực sự gần gũi và dễ tiếp thu đối với chúng. Hai nhỏ, cách đơn giản giúp trẻ nhận thức giá trị đồng tiền. Chỉ cần thưởng cho trẻ một khoản tiền nho nhỏ khi trẻ được điểm cao hoặc đạt thành tích gì đấy, trẻ sẽ có cơ hội nhận thức được giá trị của đồng tiền và biết quý trọng hơn. Khi trẻ lớn hơn một chút, cha mẹ đừng vì sợ con tiêu tiền bừa bãi mà hạn chế không cho con tiếp xúc với tiền. Dạy trẻ nhận thức về giá trị đồng tiền, ngân hàng, thẻ tín dụng sẽ giúp trẻ tự tin hơn, hiểu biết hơn khi trưởng thành. Tuy nhiên, cũng nên thận trọng quan sát con sử dụng đồng tiền như thế nào cho hợp lý, tránh trường hợp cho con thật nhiều tiền để chúng đua đòi. Nhiều bậc phụ huynh than vãn: ngày nay trẻ con đòi hỏi nhiều quá, chúng không biết quý trọng đồng tiền mà cha mẹ vất vả làm ra. Hãy nói cho con bạn về hoàn cảnh một số người rất khó khăn mới kiếm được cơm ăn áo mặc. Cho tiền tiêu vặt. Hãy cho con một khoản tiền tiêu vặt. Đó cũng là cách tập cho con chi tiêu. Thường xuyên theo dõi chi tiêu của con để hướng dẫn, giúp con chọn ra cách chi tiêu nào có lợi nhất. Khi con còn nhỏ, bạn cho con bao nhiêu tiền tiêu vặt, con cũng không quan tâm lắm. Nhưng khi con lên cấp 2 thì bắt đầu có so sánh hơn thua với bạn bè. Từ đó trẻ dễ nảy sinh tâm lý đua đòi. Cần lưu ý, cho con tiền tiêu vặt không đồng nghĩa với việc để mặc trẻ muốn làm gì thì làm, mà phải quản lý hoặc hướng dẫn trẻ chi tiêu hữu ích. Nuôi lợn tiết kiệm. Đây là một thói quen tốt mà bố mẹ nên khuyến khích trẻ. Nên giúp con bạn đạt mục tiêu cho tiền tiết kiệm. Ví dụ, khi con muốn có một chiếc xe đạp hay một cái máy tính, thay vì đồng ý ngay, bạn có thể gợi ý cho con tiết kiệm tiền để mua. Khi nhận được thành quả từ nỗ lực của mình, trẻ sẽ rất tự hào và giữ gìn cẩn thận. Trong trường hợp trẻ muốn mua một món đồ có giá trị bằng số tiền trẻ vừa có được, thay vì cho phép trẻ sử dụng toàn bộ số tiền đó để mua ngay, tại sao bạn không khuyên trẻ nên chia tiền đó ra hai phần? Một phần dành tiết kiệm, còn phần kia tích lũy dần để mua món đồ mà trẻ ao ước. Đây là dịp tốt để dạy trẻ biết kiềm chế sự ham muốn. Nếu phải chờ một thời gian sau mới mua được vật chúng ao ước, trẻ sẽ biết trân trọng hơn giá trị của món đồ đó. Trẻ cần được dạy bảo rằng mọi đòi hỏi của bản thân không phải lúc nào cũng được đáp ứng. Tiền không thể thay thế cho sức khỏe của bạn, không thể làm bạn hài lòng với công việc hay thoải mái với mọi người. Hãy dạy cho trẻ rằng có nhiều thứ còn quý giá hơn tiền, và giá trị của con người còn dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác chứ không chỉ ở sự giàu có. Ba nhỏ, dạy bé ứng xử khéo léo với đồng tiền. Tùy theo từng độ tuổi phát triển, bạn có thể dạy bé cách ứng xử khéo léo với đồng tiền. Đến tuổi đi học, bé rất thích thú nếu được bạn mua cho một con lợn đất và thưởng tiền xu mỗi lần bé ngoan. Khuyến khích bé rằng khi nào lợn no, bạn và bé sẽ cùng đập lợn để mua quần áo, đồ chơi hoặc sách, truyện. Nếu bé được người thân cho tiền, bạn nên định hướng cho bé cách chi tiêu hợp lý. Nói với bé rằng, ông bà, cô, chú rất vui nếu bé đưa bạn giữ tiền và chỉ sử dụng khi được bạn đồng ý. Ngoài ra, bạn cũng có thể xây dựng tinh thần tiết kiệm của bé ngay từ bây giờ. Các hoạt động hàng ngày như bé nên tắt đèn khi ra khỏi phòng, không được ăn cơm bỏ thừa hoặc tránh vứt đi những đồ chơi vẫn còn dùng được, có liên quan đến việc chi tiêu hợp lý của bé sau này. Không nuông chiều bé thái quá. Nhiều bé 6-7 tuổi có thói quen xin tiền bố mẹ để tự đi mua những gì bé thích. Trường hợp này, bạn nên hỏi cụ thể xem bé định mua thứ gì, có cần thiết hay không, và cùng bé đi mua nếu bạn thấy phù hợp. Nếu đòi hỏi của bé vô lý, bạn nên giải thích rõ ràng lý do, chẳng hạn, con ăn hết bánh đi rồi mẹ sẽ mua bim bim cho, rồi nghiêm khắc từ chối yêu cầu của bé. Bốn nhỏ, nghệ thuật giáo dục trẻ về tiền bạc. Nếu thấy cần, bố mẹ có thể bắt đầu dạy con về những khoản chi tiêu cần thiết trong gia đình khi thấy con có hứng thú. Bắt đầu càng sớm, những câu chuyện về khái niệm tiền càng khiến nó trở nên gần gũi với trẻ. Ví dụ như, bố mẹ có thể bắt đầu cho trẻ làm quen với những câu chuyện ít nhiều gần xa về tiền bạc khi trẻ biết đến. Hãy mạnh dạn kể với trẻ về việc bố mẹ sử dụng tiền bạc như thế nào. Đầu tư, tiết kiệm hay sử dụng cho những nhu cầu thiết yếu trong gia đình. Cố gắng mở rộng câu chuyện và nhấn mạnh vai trò của trẻ trong quá trình đưa ra quyết định về tiền bạc của người lớn. Trẻ em vốn rất tò mò. Ngay khi thấy những trao đổi hàng tiền hàng mỗi ngày, trẻ sẽ âm thầm để ý và muốn tìm hiểu chúng. Lúc này không nên gạt trẻ ra, mà hãy dạy trẻ quy luật trao đổi, rằng các cửa hàng không chỉ là nơi nhận hàng hóa, hãy cho con cùng đi mua hàng và thấy rằng quá trình cho và nhận luôn diễn ra song song, và ai ai cũng cần phải lao động chân chính để nhận được những gì mình muốn. Muốn bài học có giá trị, hãy áp dụng vào thực tế. Hãy cùng nghe một bà mẹ ở Los Angeles, California tâm sự làm thế nào để giáo dục cô con gái 4 tuổi của mình những bài học quý giá bằng việc đi dạo trong các cửa hàng. Cô Nicole Wiseman đã quy định rõ với con mình hai việc. Hai mẹ con sẽ cùng đi dạo trong các cửa hàng và cùng đưa ra quyết định mua hàng. Không phải lúc nào tới cửa hàng cũng phải mua một thứ gì đó. Sẽ có ngày ngắm nghía và ngày mua sắm. Hầu hết những ngày đi dạo trong cửa hàng là ngày ngắm nghía, và hai mẹ con tha hồ thảo luận về những gì cả hai quyết định mua khi có đủ tiền. Thế rồi, chỉ duy nhất một tháng một lần, hai mẹ con mới có ngày mua bán, để thực thi quyết định mà cả hai đã cùng bàn bạc sôi nổi trong những lần ngắm nghía trước đó. Tiền để mua hàng không phải số tiền cô cho con gái, mà là số tiền cô con gái 4 tuổi tự biết tiết kiệm từng ngày. Giáo dục con bài học tiết kiệm đồng tiền không đơn giản. Ông Paul Richard, giám đốc điều hành Học viện Giáo dục Tài chính Tiêu dùng, khuyến khích phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen tiết kiệm có mục tiêu, vì những lý do đặc biệt chính là động lực mạnh mẽ giúp trẻ ý thức trách nhiệm về sử dụng tiền bạc. Một phụ huynh khác ở Palo Alto, California, chia sẻ một phương pháp đặc biệt để giáo dục con mình biết giá trị của đồng tiền. Và đây là những phương pháp của cô. Nếu con trai tôi mỗi sáng thức dậy và tự chuẩn bị sẵn sàng tới trường. Con tôi đã học mẫu giáo. Cháu biết tự đi vệ sinh, mặc quần áo, chải răng và đầu tóc gọn gàng, cháu sẽ nhận được một phiếu vào ngày đó trên lịch. Đến cuối tuần, mỗi phiếu sẽ tương đương với 1 đồng. Cháu có 3 cái lọ trong phòng, một lọ để tiết kiệm, một lọ để cho đi và một lọ để tiêu dùng. Cháu có thể tùy nghi phân chia số tiền nhiều hay ít vào mỗi lọ, nhưng ít nhất mỗi tuần mỗi lọ phải được bỏ thêm 1 đồng. Cháu có thể tiêu ngay số tiền trong lọ tiêu dùng, hay cháu có thể gộp thêm số tiền cháu có trong lọ tiết kiệm để trả cho những thứ đắt đỏ, nhưng cháu thấy cần thiết. Cháu tự hiểu rằng tiền trong lọ cho đi là dành để giúp đỡ những người cần giúp đỡ, những chú chó, mèo hay con vật không ai nuôi. Bằng cách để con mình tự đưa ra quyết định nên sử dụng đồng tiền thế nào và chỉ đưa ra những chỉ dẫn hợp lý, bố mẹ đã cho con mình cơ hội thực tập quý giá về bài học đưa ra quyết định về tiêu dùng của bản thân. Muốn giá trị của mỗi bài học được bền vững, hãy trở thành tấm gương cho con học tập. Tinh tế trong việc quản lý tiền bạc của bản thân chính là bài học bền vững nhất phụ huynh có thể truyền cho con mình. Chúng ta đang dạy con cách trân trọng và sử dụng đồng tiền hợp lý. Không có lẽ gì chúng ta không tự rèn luyện để trở thành một tấm gương tốt cho con cái noi theo, nếu như phụ huynh không khuyến khích việc nợ nần, chỉ chi tiêu đúng mức và khuyến khích việc tiết kiệm dài hạn vì mục đích lâu dài. Con bạn sẽ nhìn vào đó như một tấm gương sáng để noi theo mỗi khi tiêu dùng. Cả nhà hãy cùng bàn bạc và coi trẻ như một thành viên có đầy đủ tiếng nói trong mỗi quyết định chi tiêu. Dần dần, trẻ sẽ chững chạc hơn và tiếp thu được những kinh nghiệm xử lý tình huống, cũng như hiểu rằng luôn luôn phải đưa ra quyết định hợp tình hợp lý nhất khi liên quan đến vấn đề tiền bạc. 5. 10 cách dạy bé về giá trị đồng tiền. Tiền mang lại cơ hội cho tất cả mọi người, ngay cả đối với các bé. Giáo dục các bé tiết kiệm và biết đầu tư có lợi sẽ giúp cho bé kiếm được tiền và biết tiêu tiền khi trưởng thành. Chỉ cần để ý một chút nhỏ thôi, bạn có thể giúp bé trở thành người biết trân trọng đồng tiền, biết tiết kiệm và biết chi tiêu bằng 10 cách dưới đây. Ngay từ khi bé biết đếm, bạn hãy hướng dẫn bé nhận biết các mệnh giá tiền và đưa cho bé những thông tin hữu ích về giá trị của đồng tiền, như tiền có thể mua được thức ăn, quần áo, đồ chơi, giúp đỡ người khác. Đối với bé ở độ tuổi này, quan sát và bắt chước chính là 2 cách học quan trọng. Nói chuyện với bé khi bé lớn hơn một chút về giá trị của đồng tiền, làm thế nào để tiết kiệm và làm thế nào để có nhiều tiền hơn. Và điều quan trọng là biết tiêu tiền, chi tiêu hợp lý, không hoang phí, giúp bé học cách phân biệt giữa nhu cầu, ý muốn và ước mơ. Điều này sẽ khiến bé biết tiêu tiền đúng mục đích. Đề ra một mục đích là nguyên tắc cơ bản khi học về giá trị của đồng tiền và cách tiết kiệm. Cả già trẻ, gái trai đều phải có một mục đích khi tiêu tiền hoặc tiết kiệm. Ví dụ như bé có một ý muốn là có được một bộ đồ chơi Lego. Đây là mục đích của bé. Vậy bé phải làm thế nào để có được số tiền mua đồ chơi đó? Hướng dẫn bé về giá trị của việc tiết kiệm, chi tiêu. Giải thích và chứng minh khái niệm kiếm tiền, lợi tức, tiền lãi và tiền tiết kiệm. Bạn có thể nhờ bé tính toán hộ tiền lãi, lỗ trong việc đầu tư của gia đình, hoặc nhờ bé tính toán thiệt hơn khi mua đồ dùng. Giúp bé tiết kiệm. Bé có một khoản tiền kha khá từ tiền mừng tuổi, tiền cô dì chú bác cho hoặc tiền thưởng. Bạn hãy giúp bé tạo tài khoản. Bạn là người vay. Mỗi tháng, bạn trả cho bé số tiền lãi tương ứng như lãi suất của ngân hàng. Nếu bé có một khoản tiền tương đối có thể mở được tài khoản tại ngân hàng, thì bạn nên mở cho bé. Bắt đầu hình thành cho bé thói quen tiết kiệm từ sớm là chìa khóa dẫn tới thành công của bé sau này. Nếu bé thích thú đầu tư vào chứng khoán hoặc đầu tư vào lĩnh vực nào đó, hãy để bé phiêu lưu với dự định của mình. Ghi chép về tiền tiết kiệm, khoản đầu tư, tiền chi tiêu là những kỹ năng quan trọng mà bé cần phải học. Đưa bé đi siêu thị, shopping để bé có cơ hội học cách chi tiêu hợp lý. Đặc biệt chú ý đến những cửa hàng, siêu thị có khuyến mại lớn. Giải thích với bé tại sao người ta lại đưa ra chiêu khuyến mại có lợi gì. Để bé tự quyết định khi chi tiêu, dù quyết định đó có hợp lý hay không hợp lý. Hãy để bé học cách lựa chọn trong chi tiêu của mình. Bạn chỉ có thể góp ý cái gì nên và không nên. dạy trẻ về thực tế tài chính của cuộc sống. Chúng ta cố gắng dạy trẻ để trẻ thông minh, có kiến thức âm nhạc, thể thao, thậm chí cả kiến thức về máy tính. Nhưng dạy về giá trị đồng tiền có lẽ sẽ khó khăn hơn việc bảo các em dọn phòng. Hãy suy nghĩ về điều này. 1.509 học sinh trung học phổ thông nước Mỹ gần đây đã tiến hành bài kiểm tra kiến thức trong 40 phút về quản lý tiền bạc cơ bản. Các em chỉ trả lời đúng 57% các câu hỏi. Ông Zumta Lord Gleason nói, ở cấp độ bị đánh trượt của kiến thức tài chính cá nhân, đối tác của các cơ quan liên bang, các trường đại học, các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington tài trợ cho kỳ thi. Ví dụ khác, hơn một nửa số học sinh trả lời sai, cho rằng chứng chỉ tiền gửi ngân hàng không được chính phủ bảo vệ, không bị thua lỗ, khi cho rằng người Mỹ trưởng thành đang tiết kiệm quá ít tiền lương và tuyên bố phá sản với con số kỷ lục, vẫn cần thế hệ người tiêu dùng kế tiếp được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với tương lai tài chính của mình. Giờ bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc dạy trẻ về ba chữ R, đó là đọc sách, viết và số học, gồm reading, writing và arithmetic. Nhưng các chuyên gia về vấn đề tiền bạc cho trẻ em lại đồng ý với việc dạy cho trẻ em về ba S, đó là tiết kiệm, saving, giữ một lượng tiền nào đó của các con để bảo vệ tương lai, chi tiêu khôn ngoan, spending wisely, sống ở mức độ chi tiêu vừa phải và là người tiêu dùng được giáo dục, chia sẻ, sharing, hãy rộng lượng trong chia sẻ. Để giúp các bậc cha mẹ, người giám hộ và cả ông bà, những người chịu trách nhiệm tài chính, thông tin tiêu dùng FDIC đã được đưa ra những gợi ý sau đây. Đưa ra trợ cấp, nếu được dùng như một công cụ giảng dạy và không phải là cho không, tiền trợ cấp là một trong những cách tốt nhất để dạy trẻ em, ngay cả trẻ 5 hoặc 6 tuổi, về tiền bạc, tự hào về kỹ năng quản lý tiền bạc của mình và ngày càng rộng lượng. Có nhiều cách khác nhau để cơ cấu trợ cấp và tất nhiên, mỗi gia đình phải quyết định mức nào phù hợp với họ. Đây là khả năng dựa trên lời khuyên của các chuyên gia. Đầu tiên, hãy xem xét trên cơ sở số tiền trợ cấp ở độ tuổi các em. Có lẽ 1 USD mỗi tuần trong mỗi năm. Đưa tiền tiêu vặt mỗi tuần trong hóa đơn hoặc tiền xu có thể được đựng trong phong bì. Ghi rõ ràng cho ba ớt. Quyết định số tiền trước. Có lẽ nên tiết kiệm 50% với mục đích nào đó hợp lý. Việc này củng cố thêm việc trước tiên hãy chi trả cho mình, có nghĩa là tự động tiết kiệm tiền trước khi bạn bị cám dỗ tiêu đi. Có thể chỉ 25% tiền trợ cấp được dùng cho tiêu vặt trong cả tuần. Còn 25% được chia sẻ cho từ thiện hoặc các hoạt động khác, như sinh nhật hoặc tặng quà cho người thân. Cha mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm cho những nhu cầu cơ bản, như thực phẩm và quần áo. Nhưng trẻ em bây giờ bắt đầu trả tiền cho các mặt hàng xa xỉ, cho dù chúng có giá trị 1 USD mỗi thanh kẹo hay đôi giày thể thao giá 100 USD. Cách này khuyến khích trẻ rèn luyện trở thành người tiết kiệm và người tiêu dùng, học hỏi những sai lầm của mình. Nếu trẻ mua một đôi giày 50 USD mà chẳng bao lâu sẽ bị chật, hoặc trong vòng 6 tháng đã lỗi mốt, các em sẽ suy nghĩ nhiều hơn khi ra quyết định mua đôi giày tiếp theo. Jeanette Bodnar, tác giả kiêm biên tập của tạp chí tài chính cá nhân Kiplinger, người tư vấn cho phụ huynh về trẻ em và tiền bạc, đã nói như vậy. Giúp con bạn bắt đầu một tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư. Con lợn đất cũ có thể là một cách hay để cho con bạn bước đầu làm quen với tiết kiệm và quản lý tiền bạc. Nhưng vào lúc 8 tuổi, con bạn có thể muốn mở một tài khoản tiết kiệm nhỏ và bắt đầu học tất cả về ngành ngân hàng. Từ việc điền vào phiếu gửi tiền đến xem xét bảng kê. Ở độ tuổi này hoặc lớn hơn, thậm chí một đứa trẻ cũng sẵn sàng mua một vài cổ phiếu trong quỹ tương hỗ hoặc cổ phiếu riêng lẻ. Bạn cũng muốn xem con bạn nên gắn bó với kế hoạch tiết kiệm tiền bạc bằng cách kết hợp hoặc bổ sung các khoản đóng góp của một đứa trẻ. Ý tưởng ở đây không phải cho con bạn tài sản ngay lập tức. Thay vào đó, bạn đang cố gắng giáo dục bằng thực hành cho con về việc ra quyết định tài chính và giám sát kết quả. Nếu với công việc này, con bạn có thể quan tâm đọc về lĩnh vực kinh doanh tờ báo thay vì chỉ đọc truyện tranh và thể thao. Phải bắt đầu như thế nào đây? Hãy quan tâm một trong nhiều chương trình tiết kiệm cho trẻ em do ngân hàng hoặc các cơ quan tài chính khác cung cấp. Mặc dù hầu hết các tài khoản tiền gửi không kèm theo các dịch vụ khác hoặc có lãi suất thấp làm việc này, hãy suy nghĩ về việc giúp con bạn đầu tư khoản tiền nhỏ vào cổ phiếu của công ty nào đó mà con bạn biết và thích. Có lẽ một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh, công ty sản xuất quần áo, công ty giải trí. Ngoài ra, bạn kiểm tra các quỹ tương hỗ phục vụ cho các nhà đầu tư trẻ bằng cách cho phép đầu tư nhỏ và tập trung vào các công ty thân thiện với trẻ em. Và nếu bạn không thoải mái khi con bạn đưa ra quyết định đầu tư với tiền thật, hãy cân nhắc chọn cổ phiếu bạn có thể theo dõi bằng cách sử dụng tiền mang tính trò chơi và sau đó bắt đầu với tiền thật. Khuyến khích trẻ em làm việc phù hợp. Công việc có thể dạy cho trẻ có trách nhiệm và được hưởng thu nhập và tiết kiệm tiền. Một cách là bạn trả tiền cho trẻ với những công việc trong nhà, loại công việc bạn có thể thuê người khác làm. Việc đó có thể là dọn sạch rác bẩn trong em vào tối thứ bảy. Tác giả và chuyên gia tài chính gia đình Godfrey khuyến khích cha mẹ duy trì danh sách các công việc không khẩn cấp để trẻ làm. Sau đó khi con bạn xin một đôi giày hoặc tiền đi trượt tuyết với bạn bè, bà nói, hãy nhắc đến danh sách công việc. Godfrey nói, việc trả tiền làm thêm này giúp ích cho tất cả mọi người, đó là thu nhập thêm cho trẻ em và tiết kiệm thời gian cho ba mẹ bận rộn. Một chủ đề tranh luận là liệu trả tiền cho công việc vặt xung quanh nhà có ổn không? Chẳng hạn như dọn dẹp phòng ngủ hoặc chăm sóc chó. Một vài chuyên gia cho rằng trả tiền cho việc vặt quanh nhà là cách giúp trẻ hiểu được nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc. Judith Carter, giám đốc giáo dục cơ sở cố vấn tín dụng gốc quốc gia Silver Green, tiểu bang Maryland đã nói. Nhưng nhiều người lại tin rằng việc đó chỉ hợp lý để mong chờ trẻ em giúp đỡ mọi người như các thành viên khác trong gia đình. Họ cũng nói là tiền trợ cấp là để giảng dạy quản lý tiền bạc, không phải là để hối lộ hoặc trừng phạt các em. Khi nghĩ đến những công việc bên ngoài ngôi nhà, cha mẹ cần phải đặc biệt cẩn thận. Ví dụ, một thiếu niên khá lớn có công việc sau giờ học ít hơn 10 giờ mỗi tuần, có thể học các kỹ năng kinh doanh, kiếm được thêm một số tiền và vẫn còn đủ thời gian cho việc học tập và xã hội. Nhưng một em làm việc trên 20 giờ mỗi tuần có thể gặp rắc rối ở trường, chơi trò chơi, chỉ cho xem và nói, trong khi bạn quản lý tiền bạc. Nếu bạn hy vọng con bạn có trách nhiệm với tiền bạc của mình và của chính bạn, bạn phải thực hành những gì bạn giảng giải. Chi tiêu là ví dụ tốt cho những điều có nghĩa là tiết kiệm. Chi tiêu khôn ngoan và chia sẻ với người khác. Bạn sẽ tạo ra nhiều ấn tượng đối với con bạn hơn nếu chúng có thể hiểu và nghe điều bạn đang làm nhằm quản lý tiền bạc. Đây là một vài gợi ý. Quanh thị trấn, đưa con bạn tới ngân hàng, tham gia các phòng ban khác nhau và thậm chí bạn có thể giải thích một chút tiền bạc gửi cho tài khoản bảo hiểm được chính phủ bảo vệ chống mất mát như thế nào. Đưa con bạn đến những nơi mua sắm có giá trị cao, từ quần áo cho đến ô tô, tình nguyện cùng nhau thay mặt cho tổ chức từ thiện địa phương và cho thấy giúp đỡ người khác là quan trọng và có ý nghĩa. Diane Dawson, thanh tra ngân hàng thuộc bộ phận tiêu dùng của FDIC, trụ sở ở Los Angeles, cũng đã gợi ý khi bạn sử dụng thẻ tín dụng thì hãy dùng nó như một công cụ giảng dạy. Thẻ tín dụng và thẻ thanh toán có thể là hình thức ghi nhận tốt nhất cho người trẻ tuổi. Dawson, người vừa đoạt giải thưởng về hoạt động tình nguyện cho giảng dạy thanh thiếu niên nội thành về trách nhiệm tài chính, nói, cha mẹ có thể giải thích tín dụng đem lại cách mua hàng bây giờ và thanh toán sau. Nhưng cũng nên giải thích việc quan trọng là thanh toán bằng thẻ tín dụng của bạn và tất cả các hóa đơn đúng hạn, hoặc bạn phải đối mặt với tiền lãi hoặc thậm chí bị từ chối trong tương lai. Quanh nhà, hãy để con bạn thực hiện vài nhiệm vụ đơn giản liên quan đến tiền gửi, tiền chuẩn bị đầu tư, thanh toán hóa đơn hay xem xét số tiền còn lại trong quyển sách. Con bạn cũng có thể giúp bạn cắt các phiếu giảm giá hoặc kiểm tra sản phẩm quảng cáo trên báo, ra quyết định gia đình sẽ đi đâu vào các kỳ nghỉ, chi phí hết bao nhiêu, cần làm những gì để thực hiện được việc đó. Nếu bạn có vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ, con bạn có thể giúp bạn gửi thư khiếu nại cho công ty hoặc cơ quan bảo hiểm người tiêu dùng, thảo luận những đóng góp từ thiện và yêu cầu con giúp bạn chuẩn bị cho những việc này, ngay cả khi việc đó chỉ là nhét tờ séc vào phong bì. Hãy học hỏi về tiền bạc với niềm vui và thú vị. Chúng ta đã đề cập một vài cách để kích thích sự hứng thú của trẻ em đối với việc tiết kiệm, chi tiêu khôn ngoan và chia sẻ tiền bạc với người khác. Đây là một số việc khác. Ghé thăm các trang web Internet sáng tạo để dạy trẻ về tiền bạc và tư vấn cho phụ huynh về cách làm cho trẻ tăng khả năng trách nhiệm tài chính. Ngoài ra, một số trò chơi trên máy tính và Internet cho trẻ em chơi và học cùng một lúc, chẳng hạn như bằng cách đầu tư khoản tiền giả định và giám sát thực hiện, ngay cả trong thi đua với các em khác, hỗ trợ các chương trình vì cộng đồng giúp trẻ học hỏi về tiền bạc và kinh doanh, hoặc trong trường, trong chuyến đi tới ngân hàng và các doanh nghiệp địa phương, hoặc thông qua các tổ chức khuyến khích con bạn phát triển và tiếp thị những ý tưởng kinh doanh của các em. Một số trường và các tổ chức tài chính còn có các chương trình tiết kiệm đặc biệt chỉ dành cho trẻ em. Mang về nhà những quyển sách, các tài liệu quảng cáo và các tài liệu khác vui và nhiều thông tin có sẵn trong thư viện địa phương, các tổ chức tài chính. Cân nhắc việc mua hoặc mượn các quyển tạp chí cho trẻ em có những câu chuyện quản lý tiền bạc. Một trong những điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho trẻ em là chuẩn bị cho cuộc sống của chính các em. Dù con bạn là trẻ nhỏ hay thanh thiếu niên, bạn hãy thấm nhuần cho con ý thức trách nhiệm khi nói về quản lý tiền bạc, làm việc chăm chỉ và từ thiện. Thời gian bạn dành cho con giảng dạy về thực tế tài chính của cuộc đời có thể là một trong những khoản đầu tư bổ ích nhất bạn từng làm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung chương 2 với tên gọi Bí quyết dạy trẻ nhận thức đúng về tiền và quản lý chi tiêu đúng đắn. Sau đây là nội dung tiếp theo. Nhỏ, công thức dạy con làm chủ đồng tiền. Làm thế nào để dạy con có được nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và giá trị của đồng tiền là một trong những mối quan tâm lớn của nhiều bậc phụ huynh khi nuôi dạy con. Những gia đình có con đang trong tuổi đi học gặp nhiều tình huống rắc rối trong việc giáo dục con về tiền bạc. Đâu là phương pháp đúng? Theo nhiều phụ huynh, cần dạy con làm chủ đồng tiền vì đó là cách giúp con rèn luyện bản thân, cũng là để con học cách giúp đỡ cha mẹ và mọi người. Lý do quan trọng nhất là để con học cách tiết kiệm nhằm thỏa mãn ước mơ trong tương lai. Nhưng các bậc phụ huynh vẫn còn băn khoăn về cách thức giáo dục con cho phù hợp. Theo một số phụ huynh, một trong những phương pháp để con có thể làm chủ đồng tiền là dạy con cách kiếm tiền. Khi phải lao động thực sự, các em sẽ biết quý sức lao động của mình và biết cân nhắc khi chi tiêu. Trẻ con có thể kiếm tiền bằng rất nhiều cách, tùy theo năng lực và đam mê riêng. Những em thích vẽ tranh, có thể bán những tác phẩm của mình. Có em lại tỉ mỉ tự sâu những chuỗi vòng để bán cho các bạn. Hay như các em được đề cập ở trên, tự kiếm tiền bằng cách cho thuê truyện, bán bóng bay. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là không bao giờ dạy cho con làm việc chỉ vì tiền. Cần hướng dẫn các em học hỏi các kỹ năng sống thông qua việc kiếm tiền. Sau khi con bạn đã hiểu được các bài học kiếm tiền, cần dạy con cách tiết kiệm để dự phòng cho những trường hợp rủi ro, tự mua thứ mình thích hoặc chia sẻ với người khác thông qua việc làm từ thiện. Trong việc thì cha mẹ cần phải làm gương để con cái noi theo. Một vấn đề nữa cũng nhận được nhiều quan tâm của phụ huynh là phương pháp dạy con cách chi tiêu hợp lý. Cha mẹ cần giúp con lên danh sách những thứ con cần mua và muốn mua. Với những món đồ con vòi vĩnh, thì cha mẹ có thể hỏi con: thứ này con cần mua hay muốn mua? Nếu con giải thích hợp lý việc cần mua thì có thể giải quyết, còn chỉ là muốn mua thì nên cân nhắc lại. Công thức để con bạn có thể tự tin làm chủ đồng tiền và tự lập trong cuộc sống chính là việc cha mẹ cần khơi gợi cho con có được ước mơ để theo đuổi. Ước mơ càng lớn, càng mãnh liệt, các em càng có động lực để học tập, làm việc và biết tiết kiệm để thỏa mãn ước mơ. Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng đồng ý với việc cho con tự quản lý chi tiêu thông qua việc đưa tiền tiêu vặt theo tuần, nuôi lợn tiết kiệm hay lập sổ tiết kiệm cho con để con tự tích góp được khoản tiền lớn cho tương lai. Tóm nhỏ, mỗi tuổi, mỗi cách dạy con trẻ về giá trị tiền bạc. Hãy bắt đầu từ bài học đơn giản nhất, dạy con bạn về giá trị của đồng tiền từ những năm đầu của bé. Trẻ từ 4 đến 6 tuổi, bánh snack không miễn phí. Bạn có thể cho bé làm quen với việc thấy mẹ hoặc bố phải trả tiền khi đi siêu thị, khi mua kem hoặc bánh cho bé. Tất nhiên, bất cứ khi nào bạn mua một món đồ gì và trả tiền, hãy ân cần giải thích cho bé hiểu, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta muốn có thức ăn và những món đồ khác trong siêu thị, nhà sách, thì chúng ta phải dùng tiền để đổi lấy chúng. Dạy bé mua sắm. Đừng ngần ngại khi thỉnh thoảng dắt bé đi siêu thị và cho bé một ít tiền, rồi để bé tự chọn một món đồ yêu thích. Bạn nên giúp bé nhận ra có nhiều món đồ bé không thể mua được với số tiền bạn vừa cho bé. Dần dần, bé sẽ hiểu được rằng tiền có giới hạn. Lập list mua sắm. Đừng nghĩ rằng chỉ có những bà nội trợ mới cần xem list mua sắm của mình. Nhớ lại xem, đã bao nhiêu lần bé yêu bước vào hàng bánh kẹo, đồ chơi là cứ vội vĩnh hết món này đến món kia bạn nhỉ? Hãy cho bé đi mua sắm cùng với bạn. Nhưng trước đó, hãy cho bé biết những gì mà bố mẹ cần mua và bố mẹ sẽ chỉ đem một khoản tiền cần thiết cho những thứ ấy. Trẻ từ 7 đến 9 tuổi, con có thể có thứ đó nếu... Hầu như mọi ông bố bà mẹ đều không muốn con mình thích thứ gì là muốn mua cho bằng được thứ đấy. Bây giờ bạn cứ để cho bé tha hồ thích, tha hồ mua những gì bé thích đi nhé. Tuy nhiên, trước khi bé có thể mua những món đồ đó, hãy phân tích một tí như thế này. Ví dụ như một bộ đồ chơi trị giá 100.000 đồng, thì mỗi tuần bố mẹ sẽ cho con 10.000 đồng như vậy. Con sẽ cần để dành số tiền 10.000 đồng trên một tuần, trong 10 tuần, thì con có thể mua được món đồ chơi ấy. Cách này là bước đệm để bé hiểu ý nghĩa của việc tiết kiệm và sự kiên nhẫn. Tóm lại, không phải cái gì muốn là có ngày được. Nghĩ trước khi mua. Thử một trò chơi như thế này. Hỏi con bạn xem nếu bé có 500.000 đồng và được tiêu pha tùy thích thì bé sẽ mua những món đồ nào. Sau đó hỏi bé xem nếu chỉ được chọn 3 món trong số tất cả những món đồ bé vừa liệt kê thì bé sẽ chọn món nào, bỏ món nào. Bạn có thể giúp bé bằng cách đưa ra lời khuyên rằng những món bé có hoặc những món đồ quảng cáo trên TV nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng với số tiền bé có thì chỉ nên mua những gì bé cần và bé thật sự thích thôi. Tiết kiệm giúp bố mẹ. Bắt đầu dạy bé rằng tất cả mọi thứ bé dùng hàng ngày, điện, nước, thức ăn đều tốn kém cả. Dạy bé có trách nhiệm hơn với tài sản chung của gia đình. Khen ngợi bé khi bé tắt bớt đèn không cần thiết để tiết kiệm điện và không bỏ phí thức ăn mẹ làm nữa. Trẻ từ 10 đến 12 tuổi, bố mẹ không phải máy in tiền. Đối với một đứa trẻ còn đi học thì bố mẹ chúng luôn là những đại gia với túi tiền không đáy. Vấn đề là làm sao cho con bạn biết rằng mọi túi tiền đều có đáy và bố mẹ phải chi tiêu thật hợp lý. Hãy cho con biết trung bình bạn kiếm được bao nhiêu mỗi tháng. Bé có thể thấy đó là một số tiền rất lớn đây. Nhưng rồi bạn hãy cùng bé ghi ra những thứ mà bố mẹ phải chi trả trong một tháng. Từ đó cho bé thấy rằng nếu phung phí thì chúng ta sẽ không đủ tiền để mua thứ này hoặc thứ kia cần thiết cho gia đình. Tiết kiệm cho chính bé. Bé đã có tiền tiêu hàng ngày hoặc hàng tuần thì đây cũng là lúc bạn tập cho bé cách tiết kiệm và chi tiêu cho chính bé. Cứ dựa vào sở thích của bé, bạn nhé. Những sở thích tốn kém một ít thì bạn cứ để bé tập để dành tiền và chi trả chúng. Bên cạnh đó, bạn cũng hướng dẫn bé là mỗi tuần tiết kiệm một ít thì không cần xin ba mẹ, bé vẫn có thể mua được những món đồ ấy. Ví dụ như mua đĩa phim siêu nhân, mua áo mới cho búp bê, mua một quyển truyện tranh. Chính nhỏ, một số cách giúp trẻ mầm non hiểu về tiền bạc. Nhận thức của trẻ mầm non về tiền phát triển chậm. Khi được 3-4 tuổi, chúng thường xuyên cho rằng tiền được trao tay và liên quan đến thức ăn hay các loại hàng hóa khác. Và là cái gì đấy mà bạn có thể mang trong ví, mang trong túi. Nhưng chúng có thể sẽ không hiểu ý nghĩa giá trị đầy đủ của tiền và việc sử dụng tiền. Nếu bạn muốn trang bị cho con mình những hiểu biết nền tảng về tiền bạc, dưới đây là một số lời khuyên hữu ích, cũng như các ý tưởng hay để bạn giúp bé. Để hiểu về tiền, trẻ phải có thời gian để tìm hiểu. Mặc dù trẻ có thể được nghe nói đến ở các trường học, nhưng chắc chắn sẽ hữu ích hơn nếu cha mẹ có thể bắt đầu giáo dục trẻ từ bé khi chúng tới tuổi đi học. Có nhiều cách để bạn có thể giới thiệu với bé khái niệm về tiền bạc và có rất nhiều trò chơi thú vị bạn có thể chơi cùng bé để dạy bé học về vấn đề này. Chơi với tiền đồ chơi, tiền giả. Tiền giả nhằm giúp trẻ có thể tiếp xúc rộng rãi và dễ dàng với tiền, bao gồm tiền đồ chơi giống như những mẫu chất dẻo cùng hình dạng, kích cỡ tiền thật hoặc những mẫu giấy có hình tiền thu nhỏ, cắt vuông vức. Đây là một cách hay để giới thiệu sinh động cho trẻ nhiều bài học tiền khác nhau. Mặc dù bạn luôn luôn có thể sử dụng một bộ sưu tập tiền xu thật sự nếu bạn có nhiều tiền lẻ, cho phép bạn chơi các trò chơi về tiền bạc với bé. Một trò chơi từ lâu đã được trẻ ưa thích chính là trò chơi đến các cửa hàng mua sắm. Trẻ có thể đóng vai người bán hàng hay người mua hàng. Người bán hàng nói về giá cả các thứ đồ trong cửa hàng, trả lại tiền lẻ thừa cho khách. Khách hàng chọn hàng, thử xem thứ hàng và trả đủ tiền cho chủ cửa hàng. Trong các giai đoạn đầu, trẻ chỉ trao tay vài xu. Nhưng khi trẻ lớn hơn, cùng với kỹ năng đóng vai trò nâng cao và kiến thức toán đã được cải thiện, bạn có thể chơi với trẻ đa dạng hơn, đưa vào nhiều tình huống phong phú hơn. Ví dụ, phải trả lại bao nhiêu tiền cho chính xác. Dẫn bé cùng đi mua sắm tại các cửa hàng. Việc đưa bé cùng đi mua sắm và tham gia các lần bạn thanh toán hàng tiền tại cửa hàng thật sự là một kinh nghiệm quý báu với bé. Bé sẽ được tận mắt chứng kiến tiền được sử dụng mua bán như thế nào. Điều này có tác dụng tốt không kém gì khi để bé chơi trò chơi với tiền đồ chơi ở nhà hay tại lớp học. Tới các cửa hàng giúp bé hiểu thức ăn và tất cả các thứ đồ khác trong cửa hàng đều có giá cả. Giá hàng hóa thường được dán ngay bên cạnh thứ đồ đó. Giá hàng hóa là giá trị quy ra bằng tiền của món hàng đó. Trẻ học bằng cách chứng kiến, tham gia vào các sự kiện xảy ra xung quanh. Vì vậy, bạn có thể giúp bé tìm thứ hàng bé cần, nói cho bé giá cả của món hàng đó và lấy tiền đưa cho thủ quỹ khi bạn cùng bé đến quầy thu ngân. Trong những lần dẫn bé theo, bạn đồng thời có thể đưa tiền cho bé, yêu cầu bé đưa cho người trông giữ xe khi bạn gửi xe vào bãi để xe, hoặc đưa tiền cho người bán hàng khi thanh toán. Khi trẻ lớn hơn, hãy giao cho trẻ trách nhiệm đếm số lượng tiền cần cho gửi xe cho giá trị hàng hóa bạn và bé đã chọn. Bắt đầu tiết kiệm tiền. Để có được một sự hiểu biết đầy đủ về tiền bạc, thật tốt nếu trẻ học được rằng không phải chỉ cần biết đến việc có tiền và tiêu tiền, mà còn phải biết cách tiết kiệm tiền như thế nào. Một phương pháp hữu ích giúp bé nhận thức được việc tiết kiệm tiền tại nhà là hãy tặng cho bé một con lợn đất, lợn nhựa hoặc chiếc hộp tiết kiệm. Thậm chí nếu bé 5 tuổi trở lên, hãy mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng cho bé. Với trẻ nhỏ, việc đút tiền vào lợn là cách dễ dàng nhất để chúng có thể hiểu được về tiết kiệm là gì. Mỗi khi cho thêm vào lợn tiền tiết kiệm của mình một vài đồng xu và nhận ra số lượng đồng xu nhiều lên theo thời gian. Sách và đọc sách. Nếu bạn tự thấy rằng mình cần có thêm một số kiến thức khoa học để giải thích cho bé hiểu dễ hơn về khái niệm tiền bạc, hãy tìm đến một số sách hay bách khoa toàn thư cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Các sách này thông thường giới thiệu khá ngắn gọn và lượng thông tin phù hợp cho bé. Kiến thức sơ lược về tiền, tầm quan trọng, làm thế nào để làm ra tiền, giá trị của tiền biểu hiện gì. Dẫn bé tới thư viện địa phương, thư viện quốc gia hay cửa hàng sách thiếu nhi, chọn hoặc mua cho bé những quyển sách khoa học thường thức nhỏ gọn. Cùng bé xem tranh, trao đổi nội dung, những tình huống sử dụng tiền trong cuộc sống. Qua đó hình thành kiến thức tiền bạc phù hợp nhận thức của trẻ mẫu giáo. Mười nhỏ, để bé làm quen với tiền khi vừa biết đếm. Để bé làm quen với tiền vừa là cách dạy bé học về số đếm, vừa giáo dục bé biết cách sử dụng và tiết kiệm tiền hợp lý khi lớn lên. Ngay khi bé biết đếm, nên hướng dẫn bé sử dụng tiền. Cha mẹ nên giữ vai trò chủ động khi dạy bé về tiền. Quan sát và nhắc lại hai cách quan trọng cho bài học của bé. Vừa bé lớn hơn, thảo luận cùng bé về giá trị đồng tiền và những vấn đề liên quan. Cách tiết kiệm tiền, cách để có được tiền và cách tiêu tiền hợp lý. Giúp bé phân biệt thứ bé cần và thứ bé muốn. Những thứ bé cần sẽ được cha mẹ đáp ứng, nhưng cái bé muốn thì không phải lúc nào cũng được. Cái này giúp bé có quyết định hợp lý về tiền bạc trong tương lai. Nếu bé được người lớn thưởng tiền, nên khuyến khích bé cách tiết kiệm. Hướng dẫn bé tích lũy nhiều khoản tiền nhỏ thành một khoản tiền lớn. Cuối cùng, thảo luận với bé về mục đích sử dụng số tiền đó. Trì hoãn thỏa mãn của bé. Tránh cho tiền ngay khi bé xin tiền. Nên hỏi xem bé dùng số tiền đó để mua cái gì, thứ đó để nhằm mục đích gì, có chính đáng không? Dù đồng ý hay không, cha mẹ cũng nên giải thích cho bé hiểu lý do. Nếu bé đã lớn, nên để bé tự cầm tiền đi mua hàng. Nhiều cha mẹ cho bé cầm tiền và đi cùng bé khi mua hàng. Điều này chỉ hữu ích với nhóm bé 3-4 tuổi. Còn những bé lớn hơn, bạn nên cho bé tự cầm tiền đi mua hàng. Tất nhiên là ở các cửa hàng gần nhà. Nên nói cho bé biết số tiền bé cầm trong tay, món đồ bé cần mua và số tiền còn thừa, nếu có. Bằng cách này, bé sẽ chủ động, có trách nhiệm với đồng tiền, thấy vui vì được bố mẹ tin tưởng. Cha mẹ luôn luôn để mắt tới bé để kiểm tra xem số tiền bé tiêu có thực sự hợp lý hay không. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Cần giáo dục trẻ cách sử dụng tiền bạc ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Sau đây là nội dung tiếp theo. 11 nhỏ, những nhận thức về tiền trẻ cần biết trước khi lên 10. Dưới đây là những bài học về tiền quan trọng nhất đối với trẻ nhỏ và cách làm thế nào bạn có thể giúp con mình tiếp cận với tiền đúng nhất. Tiền không tự nhiên mà có. Khi bọn trẻ nhìn thấy hóa đơn từ cây rút tiền ATM, chúng không nhận ra rằng tiền chỉ là hữu hạn. Chúng cứ nghĩ rằng bạn chỉ cần cho tấm thẻ nhựa vào máy và máy sẽ tự động chảy tiền ra mà thôi. Hãy giải thích với con rằng ngân hàng giúp chúng ta giữ tiền an toàn. Hãy tiêu tiền với số ngân sách mà mình có. Cách tốt nhất để dạy trẻ em bắt đầu quản lý tiền bạc là bạn hãy cho con một số tiền nhất định. Nếu chúng tiêu quá số tiền trợ cấp vào một trò chơi ở Star Wars và rồi không đủ tiền để mua một chiếc đĩa DVD mà chúng thực sự muốn, thì bạn hãy mừng. Đó là một điều tốt, bởi chính chúng sẽ hiểu ra rằng đó là hậu quả của việc chi tiêu quá mức. Những điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết kiên nhẫn. Dạy trẻ em cách trì hoãn sự thỏa mãn sẽ giúp chúng tránh được tình trạng mua ngay bây giờ, trả tiền sau. Một tâm lý có thể khiến chúng bị sa vào vũng lầy nợ thẻ tín dụng sau này. Vì vậy, bạn cố gắng càng nhiều càng tốt để củng cố cho con ý nghĩ rằng sự chờ đợi luôn được đền đáp xứng đáng. Ví dụ, hãy cùng con làm một chiếc bánh pizza với những thành phần mà con bạn thích hơn là cho vào lò vi sóng một chiếc bánh đã được làm lạnh ngoài cửa hàng. Bánh tự làm tuy mất nhiều thời gian nhưng chắc chắn mùi vị của nó tươi ngon hơn nhiều. Đừng tiêu ngay khi có tiền. Biết kiềm chế cảm hứng để đừng tiêu tiền tay trao tay chính là cách bạn dạy cho con làm chậm sự hài lòng, thỏa mãn. Ví dụ, trước khi đi mua sắm, hãy đưa ra một ngân sách nhất định cho việc này. Lên danh sách những món bạn cần mua, tham khảo giá ở các cửa hàng bạn đang đi và mức giá cho từng món. Sau đó so sánh giá cả trực tuyến và các chương trình khuyến mãi nếu có. Hãy để con tham gia vào việc này. Chúng sẽ biết cách mặc cả, trả tiền và tiết kiệm để mua được món đồ mình thích. Chúng sẽ biết lên kế hoạch trước khi mua hàng. Tiết kiệm mang lại hiệu quả tuyệt vời. Nếu con gái bạn muốn mua một con búp bê mới mà không có đủ tiền, hãy nói nó tiết kiệm. Và khi có đủ thì hãy để con tự đi mua đồ, tự trả tiền cho món đồ của mình. Nó sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc khi cầm được món đồ nó yêu quý. Và đó là cách dạy con biết hướng tới mục tiêu và cuối cùng sẽ đạt được phần thưởng. Hãy theo dõi tiền của mình. Đơn giản chỉ là dạy cho con bạn biết tiền của nó đã tiêu đi đâu. Còn bao nhiêu là một bước tiến lớn trong kỹ năng quản lý tiền của con bạn. Dạy con sử dụng máy tính, sổ tay để theo dõi tiền của mình. Hãy dạy con giữ lại tất cả các hóa đơn, biên lai mà con bạn đã tiêu tiền. Lên danh sách những thứ mong muốn. Thật khó cho trẻ con khi phải thiết lập các món đồ ưu tiên. Vì thế hãy ngồi xuống cùng con và tạo ra một danh sách những thứ mà con bạn mong muốn với số tiền của mình. Sau đó xếp thứ hạng những thứ trong danh sách bằng cách cùng thảo luận về tầm quan trọng của mỗi món đồ. Tạo ra hầu hết các khoản tiết kiệm. Bạn có thể giới thiệu cho con cách kiếm tiền từ khoản tiết kiệm của mình bằng các hình thức tiết kiệm khác như chứng chỉ, tiền gửi hay trái phiếu tiết kiệm. Hãy lên mạng và chỉ cho con bạn làm thế nào mà một đô la có thể sinh lời và có được lãi suất theo thời gian. Chắc chắn sẽ làm chúng ngạc nhiên và thích thú. Hãy có một chút hoài nghi. Trong khi bạn không muốn con cái bạn nghĩ rằng các công ty đều cố gắng để moi được tiền của chúng, thì ngay từ bây giờ hãy cho chúng biết đó chỉ là những thủ thuật bán hàng của các nhà sản xuất. Thái độ hoài nghi lành mạnh rất quan trọng. Không chỉ để trẻ em có khả năng chống lại sự quyến rũ của sản phẩm quảng cáo trên truyền hình, mà còn giúp chúng không mua bởi những thông điệp đằng sau các quảng cáo. Cũng giống như, nếu bạn đã có đủ quần áo và đồ chơi, thì nghĩa là ổn rồi. Chia sẻ. Hãy dạy con bạn chia sẻ một phần tiền trợ cấp của mình để làm từ thiện. Điều này dạy cho chúng hiểu rằng tiền có thể dùng để giúp đỡ người khác, chứ không chỉ để mua hàng. Hãy nhắc nhở chúng rằng, không quan trọng là bạn giúp đỡ bao nhiêu, mà chính là giá trị của sự giúp đỡ. 12 nhỏ, giúp con trẻ tuổi teen hiểu rõ giá trị đồng tiền. Hầu hết những đứa trẻ tuổi teen chỉ biết ngửa tay xin tiền cho các nhu cầu chi tiêu của chúng, tới khi nào quan tâm tới việc cha mẹ kiếm tiền khó khăn ra sao. Sau đây là một số phương pháp để dạy con tuổi teen hiểu rõ giá trị đồng tiền và biết cách chi tiêu hợp lý. Đừng hại con bằng vật chất. Không ít phụ huynh sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu về vật chất của con cái, bất kể có hợp lý hay không, mà quên rằng cung phụng con cái bằng vật chất chính là làm hại con mình. Chẳng bậc cha mẹ nào có thể nuôi con suốt đời, vì vậy đừng biến con mình thành những đứa trẻ không bao giờ lớn. Công khai ngân sách gia đình. Nhiều phụ huynh đã mắc sai lầm khi giấu con về lương bổng của mình, cũng như các chi phí cần trang trải trong gia đình mỗi tháng. Khi con bước vào trung học, bạn hãy nói rõ cho con biết những điều sau. Tổng thu nhập của cha mẹ, các khoản chi phí để gia đình tồn tại, tiền ăn uống, tiền nhà, tiền học phí, tiền điện nước, điện thoại, tiền tiết kiệm, các kế hoạch chi tiêu, mua sắm trong gia đình. Điều này sẽ giúp con bạn tự ý thức rất nhiều vấn đề, tránh tình trạng trẻ mè nheo đòi những khoản chi vô lý. Cân nhắc khi cho trẻ làm thêm. Học sinh và sinh viên nếu quá sa đà vào việc làm thêm có thể dẫn đến việc bê trễ học hành và một số tác hại khác. Tuy nhiên, nếu chọn được một việc làm thêm phù hợp cũng như cân đối thời lượng làm thêm hợp lý, con bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích, bớt những nhu cầu phù phiếm. Khi phải lao động mới kiếm được tiền, trẻ sẽ nhận thấy nhiều thứ có ý nghĩa hơn việc diện quần áo hay chơi game online. Theo một cuộc thăm dò thực hiện ở Mỹ, phần lớn trẻ tuổi teen biết dành tiền để học đại học sau khi đi làm thêm, biết dành thời gian cho những gì quan trọng. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy, trên thực tế, những đứa trẻ đi làm thêm đã tự động cắt bớt thời gian xem TV, chơi game, chat để sắp xếp thời gian học tập và đi làm. Tự tin. Dù thường gặp khó khăn buổi đầu, nhưng khi đã đạt được những thành công nhất định với việc làm thêm, trẻ sẽ rất tự tin trong cuộc sống. Theo nghiên cứu của Đại học Loyola, Mỹ, trẻ làm thêm khi lớn lên sẽ ít bị thất nghiệp và có thu nhập cao hơn so với những trẻ không đi làm thêm. Dạy con chi tiêu đúng cách. Nếu không chi tiêu một cách thông minh, ngay cả người lớn cũng rỗng túi chứ đừng nói đến tuổi teen. Bạn hãy giúp con mình biết cách xài tiền với những gợi ý sau. Dạy con chi tiêu theo một kế hoạch nhất định. Nếu có tiền từ việc làm thêm hay do cha mẹ, ông bà cho, hãy cân đối để dành dụm cho những việc tương lai. Hãy dạy con biết cách thiết lập thứ tự ưu tiên khi chi tiêu. Ví dụ như cái nào quan trọng buộc phải chi, cái nào cần chi nhưng không gấp, cái nào lãng phí không cần thiết. Bạn có thể mở cho con một tài khoản ngân hàng và cho chúng tự quản lý. Hãy dạy con rằng tiền không phải là chìa khóa vạn năng. Phim ảnh và nhiều quan niệm hiện đại đã làm cho không ít thanh thiếu niên nghĩ sai lầm rằng mua sắm cũng là cách để đem lại hạnh phúc. Làm gì khi trẻ so sánh giàu nghèo với bạn? Tâm hồn trẻ thơ trong veo và không vướng bận bởi giá trị vật chất. Nhưng một ngày, bạn phát hiện con xấu hổ khi không có đồ chơi xịn bằng bạn, hoặc không chơi với bạn nào đó vì nhà bạn không có máy lạnh, bạn nên mừng hay nên lo? Và bạn có chắc chính mình không vô tình gieo vào con những ý tưởng phân biệt giàu nghèo? Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang cho rằng, cha mẹ không nên né tránh khi con có những câu hỏi hay biểu hiện phân biệt giàu nghèo. Những câu trả lời cho qua chuyện kiểu, con nít biết gì mà hỏi, hay, chuyện này con chưa đủ tuổi, lớn lên rồi con sẽ biết, không dập tắt được vấn đề trong nhận thức của trẻ. Nhưng nguy hiểm hơn là kiểu trả lời, ừ, nhà mình nghèo, nhưng số trời là vậy, ba mẹ cố mãi mà không giàu nổi. Hay, nhà mình giàu, con không được chơi với những đứa nhà nghèo, bận lắm nghe chưa? Nếu dạy như vậy, trẻ nhà nghèo sẽ ngày càng mặc cảm, an phận, còn trẻ nhà giàu ngày càng phân biệt và quá coi trọng vật chất. Để định hướng cho trẻ trở thành một con người tích cực với xã hội, theo thạc sĩ tâm lý Linh Trang, cần có những cách giáo dục linh hoạt phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ. Đối với lứa tuổi mẫu giáo, dạy trẻ về ý nghĩa đằng sau vật chất. Ví dụ như chiếc ô tô này rất quý, không phải vì đắt tiền, dù nó không mới như ô tô của bạn Y hay bạn Z, mà vì nó là món quà của bà tặng trong dịp sinh nhật. Đối với lứa tuổi lớn hơn, dùng hình ảnh như Internet, TV để cho trẻ biết về những cảnh giàu, nghèo khác nhau trên thế giới, để trẻ biết mình đang ở đâu trong bức tranh. Kể cho trẻ nghe những ví dụ về những người giàu và thành đạt, lập nghiệp từ tay trắng, như Rockefeller, Bill Gates, hay những ví dụ gần gũi xung quanh. Khuyến khích cho trẻ đi cùng khi tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Dạy trẻ giá trị thật của đồng tiền. Chỉ có đồng tiền kiếm được từ sức lao động chân chính mới đáng quý, và biết ước mơ và dám thực hiện, người ta mới có thể đạt được hầu hết những thứ mình mong muốn. Mã, từng bước hướng dẫn con quản lý tiền bạc. Một nhỏ, những lưu ý khi cho con tiền tiêu vặt. Cho con tiền tiêu vặt nên hay không nên? Việc cho con tiền tiêu vặt phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết, khéo léo của cha mẹ, môi trường sống của trẻ và thậm chí là tính cách của từng đứa trẻ. Do vậy sẽ không thể có một công thức cố định nào mà các bậc phụ huynh cần linh hoạt, căn cứ vào từng hoàn cảnh cụ thể để có cách ứng xử khác nhau. Tuy nhiên, cho con tiền vào thời điểm nào không quan trọng bằng việc hướng dẫn con cách sử dụng như thế nào cho đúng. Khi trẻ còn ở độ tuổi tiểu học thì chưa nên cho tiền, vì như vậy là quá sớm, ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Có thể ban đầu khi có tiền, trẻ chỉ mua kẹo bánh hay những thứ lặt vặt, nhưng dần dần sẽ tạo thành thói quen tiêu tiền. Sau đó, nếu muốn những thứ có giá trị hơn, cần nhiều tiền hơn mà bố mẹ không cho, trẻ sẽ nghĩ cách xoay sở lấy. Không thể đưa ra một cách rõ ràng, cứng nhắc là có hay không, mà cần phải căn cứ vào từng trường hợp, tình huống cụ thể. Nên rèn cho con có sự nhìn nhận về đồng tiền một cách tích cực và có thói quen chi tiêu. Giải thích rõ cho con biết tiền này sẽ được dùng vào việc gì, không được dùng vào việc gì. Sau đó thì sẽ phải giám sát xem tiền đó đã được tiêu vào việc gì. Nếu tiêu không đúng mục đích thì phải giải thích đúng sai để con hiểu. Nếu con tiêu không hết thì khuyến khích con cái tiết kiệm để dành cho những việc có ích như mua quà cho người thân trong gia đình. Cho con tiền tiêu vặt từ lứa tuổi nào? Thường thì khi lên 5 hay lên 6 tuổi, trẻ đã có thể tự mình mua bánh và chi tiêu. Nhiều bậc phụ huynh cho con tiền tiêu vặt từ những năm học tiểu học. Một số khác thì đợi đến khi con vào học cấp 2 hoặc lớn hơn nữa. Hợp lý nhất là khi con bạn bắt đầu hiểu tiền, có thể dùng tiền để mua những gì mình thích. Bà Rita Lederman, đồng tác giả của cuốn Là Triệu Phú Nhí hay Những Cậu Nhóc Rộng Túi, dạy trẻ cách tiêu tiền bằng tình yêu và lý lẽ, đã khẳng định. Vậy nên nếu con bạn thờ ơ với tiền bạc hay thường xuyên làm mất hơn là nhét lận, thì bạn nên chờ một thời gian cho đến khi trẻ bắt đầu biết tiết kiệm và biết nghĩ nên mua gì và thích mua gì. Bao nhiêu là hợp lý? Điều này tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình bạn, chi phí sinh hoạt ở nơi bạn sinh sống và sự rộng rãi của bạn. Mark Hodowanik, giám đốc thị trường của một tổ chức tín dụng ở Đức, chia sẻ: "Tôi gặp chuyện này nhiều rồi. Bên cạnh một số quy tắc cơ bản, quyết định cuối cùng cũng vẫn là ở các bậc phụ huynh để trích ra số tiền tiêu vặt hợp lý nhất cho con mình. Nhiều gia đình dùng công thức tính tiền tiêu vặt cho trẻ theo tuổi, như số tuổi nhân với 5.000 đồng đến 10.000 đồng trên một tuần. Liederman cho biết, một công thức như thế này có nhiều ưu điểm so với cách cho một khoản cố định. Tiền tiêu vặt của bọn trẻ được tăng đều đặn vào sinh nhật hàng năm, thế là bạn đỡ phải băn khoăn tìm cách trả lời con về việc tăng tiền tiêu vặt. Thêm nữa, điều này tránh được sự tị nạn giữa các con. Đơn giản là đứa nhỏ sẽ hiểu vì sao đứa lớn lại được nhiều tiền hơn. Có nên can thiệp vào việc trẻ sẽ dùng tiền tiêu vặt thế nào? Nếu chẳng may con mình tiêu tiền cho những trò nguy hiểm, có hại thì sao? Có lẽ bạn sẽ băn khoăn như vậy. Tuy nhiên, thay vì liệt kê ra một danh sách những đồ con không được phép mua, thì bạn chỉ cần đưa ra một yêu cầu chính là không được mua những thứ gây hại đến bản thân và những người xung quanh. Nếu đứa con 7 tuổi của bạn muốn tiêu tiền tuần này vào trò chơi điện tử, và điều đó có thể ảnh hưởng đến việc học, thì bạn chỉ cần nhắc lại quy định không được mua những thứ gây hại đến bản thân và giải thích nguyên nhân sâu xa của việc chơi điện tử sẽ gây hại như thế nào nếu điều đó ảnh hưởng đến việc học. Vay nóng. Bố ơi, bố cho con vay tiền mua cái ô tô điều khiển từ xa kia được không ạ? Con trai bạn nhìn với ánh mắt cầu khẩn. Con hứa khi về nhà con sẽ đập lợn trả bố. Bạn sẽ xử trí thế nào trong tình huống này? Nếu muốn đồ chơi phù hợp với con và bạn thấy giá cả cũng phải chăng, thì dạy bé bài học về cho vay ngắn hạn kèm áp dụng thực tế sẽ rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, bạn phải thực sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong vấn đề này. Trịnh trọng một chút, bạn yêu cầu con ký tên lên hóa đơn món đồ chơi để phòng trường hợp bé quên thỏa thuận giữa hai cha con. Khi về đến nhà, nếu cậu nhóc không có đủ tiền, thì bạn nên giữ món đồ chơi đó cho đến khi con đủ tiền. Nếu chàng cứ lờ đi khoản tiền đó, bạn cần một chút sáng tạo và tinh tế trong cách nhắc nợ. Chẳng hạn, khi cho con tiền tiêu vặt trong tháng, bạn có thể đưa kèm theo tờ hóa đơn của món đồ chơi. Ràng buộc tiền tiêu vặt với việc nhà. Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt qua hình thức trả công cho những việc trẻ làm trong nhà. Điều này không nên, bởi những khi khoản tiền công không hấp dẫn, lũ trẻ có thể không làm và từ đó bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Bên cạnh đó, nếu trẻ được trả công khi làm việc nhà, chúng không cảm nhận được hết ý nghĩa của việc là một thành viên trong gia đình, trong một tập thể. Dạy cho trẻ hiểu trách nhiệm của mình khi là một thành viên trong gia đình vô cùng quan trọng, và trách nhiệm đó không thể đem ra thương lượng. Dù cho đôi lúc trẻ không cảm thấy thoải mái khi phải quét nhà hay rửa bát, nhưng sự đóng góp một cách ý nghĩa như vậy là rất cần thiết. Hai nhỏ, dạy con quản lý tiền mừng tuổi. Mỗi khi Tết đến xuân về, một trong những tập tục mang nét văn hóa truyền thống là chúc thọ người già và mừng tuổi trẻ con. Sau Tết, tùy theo điều kiện sống và quan hệ của bố mẹ mà mỗi đứa trẻ thường nhận được một khoản tiền nhiều hoặc ít, cho trẻ giữ tiền này hay không? Có nên can thiệp vào việc chi tiêu món tiền của con hay không là điều khiến không ít phụ huynh phải băn khoăn suy tính. Khi giữ tiền mừng tuổi cho con, cha mẹ cũng phải chú ý đến tâm lý trẻ. Có những ông bố bà mẹ vì bí tiền mới để mừng tuổi con của bạn bè hoặc khách đến nhà chúc Tết đã phải mượn tạm tiền mừng tuổi của con để làm thủ tục ngoại giao, đã khiến bọn trẻ có thái độ phản ứng không hay. Với những trẻ nhỏ, chuyện bố mẹ giữ hộ tiền ít bị phản đối. Nhưng với những trẻ lớn thì hay gặp trục trặc vì không phải phụ huynh nào cũng có ý thức và biết cách giáo dục con thông qua tiền mừng tuổi. Quản lý tiền mừng tuổi của con một cách thô bạo cũng không hay. Ngược lại, nhiều gia đình khá giả cho trẻ được phép cầm tiền mừng tuổi để cho trẻ mua những thứ linh tinh theo sở thích một cách hoang phí và không có mục đích cũng là một sai lầm. Việc ứng xử với tiền mừng tuổi của con một cách đúng đắn là vô cùng cần thiết, đòi hỏi phụ huynh phải khéo léo, uyển chuyển và cực kỳ tâm lý. Có như vậy mới có thể kết hợp dạy con những bài học về nhận thức về sử dụng và quản lý tiền bạc. Bài học đầu tiên là giúp con nhận ra giá trị của đồng tiền. Trái với quan niệm của một số người là hạn chế để con tiếp xúc với tiền càng muộn càng đỡ thực dụng, hư hỏng. Các chuyên gia giáo dục lại khuyên rằng các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể dạy trẻ quản lý chi tiêu ngay từ khi chúng bắt đầu học lớp 1. Giúp trẻ nhận biết việc sử dụng tiền ngay từ khi chúng bắt đầu có nhận thức về đồng tiền sẽ giúp trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền, giá trị của đồ dùng mà chúng đang sử dụng. Phải có tiền thì chúng mới mua được đồ dùng đó. Hơn nữa, trẻ phải biết được giá trị của lao động. Đồng tiền chúng có được là do bố mẹ làm việc, đối xử tốt bụng trong quan hệ mới có, không thể tiêu xài lãng phí được. Khi con trẻ có tiền mừng tuổi hay tiền mọi người cho, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ, không nên để con có quyền quyết định chi tiêu, vì trẻ chưa hiểu hết giá trị của đồng tiền. Lúc này, phụ huynh nên phân tích và cho con được quyền tự lựa chọn việc quản lý và sử dụng tiền mừng tuổi như thế nào. Nếu trẻ không muốn gửi bố mẹ, thì nên hướng dẫn con cách gửi tiền tiết kiệm, cho con biết số tiền lãi khi đến kỳ, hỏi nguyện vọng của con trong năm và hướng dẫn cho con cách sử dụng tiền đúng mục đích. Người khá giả không cần tiêu số tiền ấy để gửi tiết kiệm dành cho con. Trẻ nhỏ thì bố mẹ có thể quản lý được tiền lì xì. Nhưng với trẻ 14-15 tuổi đã có ý thức rất rõ về giá trị của tiền bạc. Chúng có quá nhiều nhu cầu và đã biết sử dụng tiền thì khó quản lý hơn. Cho con giữ tiền và thoải mái tiêu tiền, theo đánh giá của các nhà giáo dục là nét tiêu cực trong đời sống gia đình hiện đại. Đã có những ông bố bà mẹ có chút quyền lực, được đồng nghiệp, người quen cầu cạnh, nhờ vả, nên trong dịp Tết, thông qua việc mừng tuổi con cái họ để nhờ vả chuyện xin việc lên chức, có nhiều tiền và tự ý tiêu thoải mái. Nhiều trẻ không coi trọng đồng tiền và sức lao động để kiếm được tiền. Quen tiêu tiền sẽ khiến trẻ mắc phải tính lười lao động, không có chí tiến thủ, thích hưởng thụ và điều này rất dễ có những hành động dối trá, phạm pháp khi không có tiền. Ngày nay, không hiếm những gia đình giàu có mừng tuổi con bằng USD, bằng chuyến du học hè hoặc du lịch với giá hàng chục, hàng ngàn đô. Dù có dư giả, các bậc phụ huynh đừng tạo cho con cảm giác thấy đồng tiền dễ kiếm. Hãy nói cho con biết, đồng tiền không tự dưng mà có, mà là do sự lao động vất vả. Trẻ có hiểu được giá trị đồng tiền thì mới biết trân trọng và chi tiêu đúng đắn. Muốn con trẻ biết cách chi tiêu, cha mẹ phải làm gương. Trước hết, cần phải giải thích cho trẻ về ý nghĩa của những phong bao đỏ. Dù ít hay nhiều, tiền mừng tuổi không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang giá trị tinh thần. Nó tượng trưng cho sự ghi nhận thành tích của trẻ trong năm cũ và là những lời chúc tốt đẹp đầu xuân mới. Bởi vậy, trẻ hãy trân trọng và sử dụng hợp lý vốn may mắn đầu năm của mình. Việc giúp trẻ sử dụng tiền mừng tuổi đúng cách vừa bước đầu dạy trẻ xây dựng khái niệm tự quản lý tài chính, vừa góp phần nhắc nhở trẻ về trách nhiệm khi đón nhận sự yêu quý, quan tâm của người khác. Ngay cả với người lớn, việc sử dụng đồng tiền một cách thông minh cũng là một bài toán khó. Vì vậy, dạy con biết sử dụng đồng tiền là một nghệ thuật. Mỗi người sẽ có những phương pháp khác nhau. Chi tiêu hợp lý là một quá trình học hỏi, nên cha mẹ cần kiên nhẫn, định hướng cho con từng bước và hãy là tấm gương trong việc quản lý và chi tiêu một cách khoa học. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 2 của quyển sách để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Sau đây là nội dung tiếp theo. Nhỏ, mách nhỏ để con bạn biết tiết kiệm. Dạy cho con trẻ cách tiết kiệm không phải là điều đơn giản. Trẻ luôn muốn tiêu hết số tiền mà trẻ nhận được ngay lập tức. Vì vậy, để khuyến khích con trẻ tiết kiệm, bạn cần phải cho con trẻ thấy được lợi ích của việc tiết kiệm bằng nhiều cách khác nhau. Đôi bạn cùng tiết kiệm. Với mỗi đồng mà con bạn tiết kiệm, hãy khuyến khích bằng một đồng tiền thưởng. Khi con bạn còn nhỏ, khoản tiền khuyến khích này bằng 100% số tiền trẻ tiết kiệm được. Khi trẻ trưởng thành hơn, tỷ lệ khuyến khích có thể giảm xuống. Mách nhỏ, Điều này còn giúp trẻ cảm giác được giá trị đồng tiền sẽ sinh sôi nảy nở khi trẻ biết tiết kiệm. Mở tài khoản tiết kiệm, khuyến khích trẻ gửi một phần vào tài khoản tiết kiệm và theo dõi tiền lãi tăng lên trong tài khoản. Mách nhỏ, hiện nay một số ngân hàng đã phát triển những sản phẩm đặc biệt dành riêng cho bé, điển hình như Sacombank với sản phẩm tiết kiệm phù đổng cho trẻ em từ 0 đến 15 tuổi. Ngoài những tiện ích và ưu đãi, trẻ còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa hữu ích cùng các câu lạc bộ và có cơ hội tiếp cận với những dịch vụ hiện đại sẽ tạo động lực tiết kiệm cho trẻ. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ, sản phẩm này thực sự là một bài học vỡ lòng về tiết kiệm cho con trẻ. Khuyến khích trẻ đặt mục tiêu, nếu trẻ muốn mua món đồ chơi đắt tiền, hãy cùng trẻ xây dựng một bảng theo dõi tiến độ tiết kiệm. Khi trẻ tiết kiệm được tiền, tô màu vào trong bảng tiến bộ, trẻ sẽ theo dõi tiến trình tiết kiệm một cách dễ dàng bằng mắt. Mách nhỏ, hãy thêm những cột mốc thời gian để trẻ thấy được và cố gắng hơn cho kịp tiến độ, tặng phần thưởng cho việc tiết kiệm. Đám nhóc nhà bạn có lẽ chưa hiểu rằng 10 đồng ngày mai có giá trị hơn 5 đồng hôm nay. Hãy nghĩ đến việc thưởng cho việc tiết kiệm của con bạn những sản phẩm không bằng tiền, như sticker, đồ chơi hay một chuyến đi dã ngoại. Mách nhỏ, khi trẻ cảm thấy được phần thưởng xứng đáng, trẻ sẽ tin tưởng vào bản thân hơn. Tạo danh sách những điều ước, khuyến khích con trẻ xác định những món quà mà chúng muốn mua. Với những trẻ lớn hơn, hãy xác định những thứ ưu tiên trong danh sách đó. Mô tả bằng hình ảnh. Nếu con bạn đang tiết kiệm để mua một thứ gì đặc biệt, hãy treo một bức ảnh về nó lên tường để nhắc trẻ về những gì chúng đang cố gắng hướng tới. Mách nhỏ, những thứ trẻ muốn đôi khi rất khó hình dung. Hãy dùng hình ảnh để biến nó trở nên gần gũi hơn. Làm gương cho trẻ về tiết kiệm. Có một con lợn đất tiết kiệm của riêng bạn hoặc gửi tiền vào ngân hàng dưới sự chứng kiến của con trẻ. Giải thích cho trẻ hiểu bạn đang tiết kiệm để làm gì và con bạn sẽ bắt chước bạn, giúp chúng biết cách tiêu tiền. Một số bé sẽ tập trung quá nhiều vào việc tiết kiệm đến mức không tiêu bất cứ đồng tiền nào. Hãy giúp chúng biết cách sử dụng đồng tiền bằng việc mua một vài thứ nho nhỏ hoặc làm cho con bạn ngạc nhiên bằng một việc mua cho trẻ vài thứ mà chúng thích. Mách nhỏ, hãy giải thích cho trẻ hiểu tiết kiệm là hình thức để dành tiền một cách có kế hoạch, không thể vượt giai đoạn bằng cách hy sinh nhu cầu của bản thân. Bốn nhỏ, dạy con biết tiết kiệm. Cách giáo dục, những định hướng của cha mẹ sẽ giúp con nhận thức đúng đắn và biết trân trọng giá trị của đồng tiền. Tặng con lợn tiết kiệm. Hãy tặng bé ba con lợn tiết kiệm. Con thứ nhất dùng để cất giữ những khoản tiền có thể chi tiêu những thứ cần thiết cho bé. Con thứ hai dùng để đựng tiền tiết kiệm. Và con thứ ba dùng để đựng tiền làm từ thiện. Với ba chú lợn này, cha mẹ đã giúp trẻ học được ba điều quan trọng của đồng tiền. Đưa con đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa. Giá ở siêu thị đôi khi vẫn đắt hơn giá cả ở các cửa hàng tạp hóa. Thay vì đi siêu thị, cha mẹ hãy dẫn con đi mua hàng ở cửa hàng tạp hóa. Cho chúng thấy hành động so sánh giá cả và tiết kiệm của mình. Trẻ sẽ học được cách tiết kiệm từ những hành động đơn giản đó của cha mẹ. Cha mẹ không phải là kho tiền. Cha mẹ không nên là cái máy rút tiền của con, đáp ứng mọi yêu cầu của chúng. Hãy thống nhất một khoản cung cấp nhất định cho con trong một tháng. Ngừng cung cấp tiền và từ chối mọi yêu cầu của chúng nếu bạn phát hiện ra rằng số tiền bạn cho chúng được tiêu hết vào việc mua kẹo, đồ chơi trong 1-2 ngày. Điều đó dạy con bạn một bài học vô cùng giá trị. Tiền là hữu hạn. Tận dụng đồ chơi cũ. Khi con bạn đã quá chán chơi những đồ chơi quen thuộc, đừng đáp ứng yêu cầu mua đồ chơi mới của chúng ngay. Hãy đề xuất với bạn bè của bạn, những người cũng đang có con cùng lứa tuổi với con bạn, để trao đổi đồ chơi hoặc xin lại đồ chơi cũ, cùng chia sẻ. Để dạy con cách tiết kiệm, trước tiên hãy dạy con cách chi tiêu. Với mỗi yêu cầu mua sắm những món đồ khá đắt của con, bạn chỉ chấp nhận trả một nửa và yêu cầu con bạn trả một nửa. Đồng thời hãy khuyến khích con bạn tiếp tục tiết kiệm cho những món đồ tiếp theo. Hãy là tấm gương tốt của con. Bạn cũng nên có một chú lợn tiết kiệm cho riêng mình. Chi tiêu hợp lý và đặc biệt đừng bao giờ tỏ ra vung tay trước mặt con. Tạo dựng mục tiêu cho con. Khi bạn muốn con tiết kiệm, cần phải cho chúng hiểu chúng đang tiết kiệm để làm gì. Chẳng hạn, con bạn đang rất muốn mua một con búp bê đắt tiền. Hãy khuyến khích con tiết kiệm tiền bằng cách nói, Con gắng tiết kiệm số tiền hàng tháng mẹ cho con nhé. Mẹ sẽ cho con thêm một nửa số tiền mua bộ búp bê đó. Một động lực cụ thể sẽ khiến trẻ hào hứng tiết kiệm hơn. Năm nhỏ, cách khuyến khích trẻ tiết kiệm. Khi trẻ muốn mua một thứ đồ mà chúng thích, cha mẹ không nên đưa tiền cho con mua luôn, mà hãy khuyến khích con tích góp tiền để tự mua chúng. Nếu từ lúc còn thơ bé đã biết tiết kiệm tiền, thì lớn lên trẻ sẽ biết tiêu tiền đúng cách. Dạy con biết tiết kiệm tiền là một công việc không dễ dàng chút nào đối với cha mẹ. Bởi khi được người lớn cho tiền, việc đầu tiên bé nghĩ đến sẽ là mua ngay món đồ chơi hay một món ăn nào mà bé thích. Việc khuyến khích bé tiết kiệm và chỉ ra lợi ích của việc tiết kiệm tiền là một việc làm rất cần thiết. Nhưng người lớn chúng ta đôi khi lúng túng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Khuyến khích bé bỏ ống heo. Trước tiên, mẹ sắm cho bé một ống lợn tiết kiệm và khuyến khích bé bỏ những đồng tiền mà bé có được vào đó. Thói quen này nên được duy trì cho đến khi bé lớn, và mặc dù khi lớn, bé sẽ cần tiền để chi tiêu, nhưng bé cũng nên trích ra một phần để bạn lợn cất giùm. Giúp bé đặt ra các mục tiêu. Nếu bé muốn mua một bạn vít chiến sĩ, chẳng hạn, nhưng số tiền hiện có trong ống lợn chưa đủ để bé sở hữu được bạn ấy, bạn hãy vẽ một biểu đồ và khuyến khích bé nên để dành tiền. Mỗi ngày, khi số tiền để dành tăng lên, thì biểu đồ cũng sẽ đi lên. Cho đến khi đủ tiền để rinh bạn quýt chiến sĩ ấy về, thì biểu đồ cũng chạm được đến cái mốc cuối cùng. Bằng cách này, bé sẽ thích thú theo dõi và học cách tiết kiệm để đạt được mục tiêu, thưởng cho việc tiết kiệm lâu dài. Bạn nên để dành những phần thưởng nho nhỏ như hộp chì màu hay các miếng thiết cơ, hoặc chỉ đơn giản là một lời khen để cổ vũ bé khi bé thực hiện tốt việc để dành tiền mỗi ngày. Dùng tranh ảnh để nhắc nhở bé tiết kiệm. Nếu bé thích một chiếc ô tô chạy pin, bạn có thể treo bức ảnh chiếc ô tô chạy pin ngay trong phòng của bé. Chính bức ảnh ấy sẽ nhắc nhở bé biết mình đang tiết kiệm vì cái gì nè. Chính bạn cũng tiết kiệm cho bé thấy. Nếu được, bạn hãy dẫn bé cùng đến ngân hàng khi bạn đi gửi tiền tiết kiệm. Bạn nên giải thích rõ cho bé hiểu mục đích và ý nghĩa của việc tiết kiệm đó. Khi bé đã hiểu, bé cũng sẽ tập tiết kiệm theo gương của bạn. Sáu nhỏ, dạy trẻ tiết kiệm từ khi còn nhỏ. Trẻ tập đi và trẻ chưa đến tuổi đi học thì không có khái niệm về tiết kiệm tiền bạc. Vì vậy, dạy chúng tiết kiệm tiền bạc bằng cách mua cho chúng con lợn nhựa hoặc lợn đất rồi đặt trong phòng của chúng. Bạn bỏ tiền mừng tuổi hoặc tiền ai cho chúng vào đó để nhắc nhở chúng biết cách giữ tiền của mình. Không đợi mua đồ chơi hay những thứ linh tinh, trẻ lớn hơn một chút thì có thể dạy tiết kiệm bằng cách chỉ ra nhiều đồ vật không thể thay thế được ngay, nên chúng cần phải biết cách giữ gìn. Trẻ bắt đầu đi học và ở tuổi thanh thiếu niên thì cần dạy trẻ cụ thể hơn. Người lớn tiết kiệm làm gương. Khi dạy trẻ con tiết kiệm thì chính người lớn cũng phải là một ví dụ điển hình trong việc tiết kiệm. Người lớn không được chi tiêu một cách hoang phí. Chính người lớn cũng phải có khoản tiết kiệm trong lợn đất để khuyến khích trẻ cũng có thói quen bỏ ống tiết kiệm như mình. Cho con đi mua sắm. Cha mẹ có thể nhờ con đi mua một số đồ gì đó ở cửa hàng tạp hóa. Cha mẹ có thể đưa cho con danh sách những thứ cần mua cùng với một số tiền mặt nhất định. Trẻ em có thể so sánh giá cả các cửa hàng và chọn mua ở những nơi có giá rẻ hơn. Vì tâm lý trẻ con lúc nào cũng muốn khoe với bố mẹ về những thành tích, kể cả thành tích mua được hàng giá rẻ. Mặt khác, khi so sánh giữa các cửa hàng với nhau, nếu mua được những thứ bố mẹ giao mà vẫn còn thừa tiền, trẻ sẽ có được một khoản nho nhỏ để có thể dùng vào những thứ chúng muốn. Đây cũng là cách tự chúng biết tiết kiệm cho bố mẹ và cho bản thân. Dạy con cách quản lý tiền. Hãy để trẻ em quản lý tiền một cách phù hợp theo độ tuổi của chúng. Trẻ em phải làm những việc vặt trong gia đình, nhưng không nên cho chúng hy vọng nhận được tiền công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nào đó, bố mẹ có thể xem xét và cung cấp phụ cấp nếu trẻ có thái độ tốt. Trẻ sẽ quản lý số tiền mình được phụ cấp và dùng số tiền này để tự chi trả cho những thứ chúng cần trong sinh hoạt riêng hàng ngày, chứ không phải xin tiền bố mẹ. Điều này sẽ dạy cho trẻ em tiết kiệm tiền, miễn là cha mẹ không được cho thêm tiền trẻ vào những ngày lễ Tết hay sinh nhật. Giúp trẻ có mục tiêu tiết kiệm. Ví dụ, trẻ muốn mua một thứ đồ nào đó mà chúng thích, cha mẹ đừng nên đưa tiền cho chúng mua luôn, mà hãy khuyến khích con tích góp tiền để tự mua chúng. Cha mẹ có thể bảo con khi có tiền không nên dùng mua những thứ linh tinh, mà hãy tích lại thành một khoản đủ để mua những thứ đồ đắt tiền hơn mà chúng đang cần. Cung cấp cho trẻ những thông tin liên quan. Những thông tin liên quan đến tiết kiệm có thể là cảnh những người nông dân vất vả mới làm ra hạt gạo và phải vất vả thế nào mới cho ra một bộ quần áo chúng đang mặc. Những thông tin này sẽ giúp trẻ biết tiết kiệm, giữ gìn và yêu quý hơn những đồ dùng và những thứ mình đang có. Giúp bé cách tiêu tiền. Khi số tiền để dành được khá nhiều, bạn có thể giúp bé lập kế hoạch để tiêu số tiền đó. Ngoài những vật dụng tối cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của bé, mẹ nên trích một phần để bé giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, như cứu trợ đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Chính hành động đó sẽ cho bé thấy mình may mắn hơn rất nhiều bạn đồng trang lứa. Và việc mình để dành tiền có ích như thế nào với bản thân mình và với cộng đồng. Như vậy, không chỉ bé học được cách tiết kiệm và yêu quý đồng tiền, mà còn học thêm một bài học về lòng nhân ái. Hãy giúp bé sử dụng số tiền tiết kiệm được, tham gia vào một kỳ trại bổ ích để các bé được giao lưu học hỏi với các bạn cùng trang lứa, để được giải trí lành mạnh khi hè đến, và điều đó sẽ giúp các bé trưởng thành hơn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung một la mã và hai la mã trong chương 2 của quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời các bạn đến với nội dung tiếp theo.